12 chòm sao up and down. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần và được nghỉ ngơi dưỡng sức, hai đội lại vào trận hăng hái như ban đầu. Bên phía đội Abiler có sự thay đổi người, là một nhân tố mới, cao to nhất đội nhưng thực lực thì không ai biết cả. Có lẽ đây sẽ là một đối thủ đáng gờm. Song Tử liếc mắt quan sát một lượt rồi đưa ra kết luận. Quyền giao bóng thuộc về Royal. Sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên, Bảo Bình nhanh chóng dẫn bóng lấn lướt sân đối phương. Quan sát kỹ những đối thủ mà luồn lách. Khi cậu chuẩn bị tiếp cận gần rổ thì những đối thủ gần đó liền lập tức khẩn trương, không ngại dùng tấm thân to con huých mạnh vào người cậu. Mẹ kiếp, Bảo Bình chửi thề một câu rồi nhanh tay truyền cho Sư Tử. Sư Tử ngay gần đó lập tức vọt lên đón bóng. Không ngại xung quanh có ba người bao vây, cậu nhẹ nhàng vượt qua. Đắc ý được không bao lâu cậu lại bị Trương Dương, người mới được thay vào, chặn lại. Hắn kỹ thuật rất tốt, chỉ một vài động tác đã dễ dàng cướp bóng từ tay Sư Tử thẳng tiến về phía rổ trường Royal. Giữa đường, Thiên Yết và Ma kết hợp sức cản lại. Hai người này cũng đâu phải dạng vừa, là cao thủ trong việc tranh chấp bóng. Trương Dương có phần yếu thế, bực tức phun ra từ xít. Ngay lúc Thiên Yết tưởng lợi dụng thời cơ mà đoạt bóng thành công trong tay Trương Dương thì từ đâu Vương Minh vọt vào, phối hợp với Trương Dương tiếp tục dẫn bóng. Song Tử thấy tình thế chuyển biến không ổn, tức tốc sải đôi chân dài chạy lên ứng cứu, cùng đồng đội phối hợp chèn ép hai người kia. Bọn họ chơi trò mèo vờn chuột này cũng một lúc lâu rồi. Kim Ngưu lượn xung quanh, trực tiếp xông lên cướp bóng từ tay đối thủ. Động tác nhanh gọn dứt khoát, cấp tốc chạy về bên đối phương. Lợi dụng ưu thế chiều cao 1m88 của mình thành công đưa bóng vào rổ. Tỷ số bây giờ là 31-34. Phần thắng nghiêng về đội chủ nhà. Oa a a, mọi người phấn khích hò hét nhảy dựng lên, đưa ánh mắt khiêu khích về phía cổ động viên đối thủ. Các cậu ấy giỏi quá, Bạch Dương ra sức cảm thán. Phải, Nhân Mã cũng vui mừng nhưng nhiều hơn là lo lắng. Cứ nhìn chằm chằm vào bả vai bị thương của ai đó. Không biết lúc nãy cô đưa đá chườm tới, cậu ấy dùng xong đã đỡ chưa? Kim Ngưu đau đến nhíu mày. Lúc nãy hoạt động mạnh quá nên ảnh hưởng đến vết bầm. Bây giờ cố cắn răng chịu đựng. Dư âm chiến thắng còn chưa dứt, phía bên kia đã lao vào gỡ hòa. Sau cùng với sự nỗ lực và phối hợp ăn ý của Trương Dương và Vương Minh, tỷ số đã được điều chỉnh về mức cân bằng 34-34. Không khí lại thêm phần căng thẳng, khiến lòng người phấn khích hơn là sự gay cấn khi tỷ số cứ san sát nhau thế này. Thật khó mà phân thắng bại. Các chàng trai không ngừng phô diễn tài năng bởi những cú ghi bàn đẹp mắt, nhưng thứ thực sự làm điên đảo trái tim các cô gái hơn cả là những cơ múi săn chắc cứ thoát ẩn thoát hiện qua lớp vải mỏng manh bó sát vì ướt đẫm mồ hôi. Trận chiến đang dần đi vào hồi kết khiến cho tâm trạng mọi người thêm căng thẳng. Không chỉ người chơi, người cổ vũ, mà cả phía ban giám hiệu ngồi trên cao kia ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng đáy lòng lại hết sức khẩn trương. Cả hai đội đều triển khai lối chơi đánh nhanh, thắng nhanh. Cũng thấy rõ được hiệu quả là tỷ số cứ tăng lên vùn vụt nhưng sự chênh lệch là không đổi. San sát nhau một hai điểm như thế này, thật làm cho người ta nín thở mà xem. Trước khi tiếng còi kết thúc của trọng tài trong những giây cuối cùng chuẩn bị vang lên, pha ghi bàn của Song Tử đã giành về những 3 điểm cho đội chủ nhà. Cậu là người mở đầu cho những bàn thắng, cũng là người kết thúc bằng bàn thắng không thể đẹp mắt hơn. Royal Jodias chiến thắng, trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu. Sức công phá của âm thanh chưa bao giờ mạnh như lúc này. Hàng ngàn học sinh trường Royal góp sức gieo hò đủ để làm bùng nổ nhà thi đấu. Phía bên này vui mừng phấn khởi bao nhiêu thì ngược lại bên kia lại im lìm, chán nản bấy nhiêu. Nhiều cô gái đã không ngại rào cản của lực lượng bảo vệ mà tiến lên vây quanh các chàng trai Royal đưa nước uống, đưa khăn, đưa quà, đưa hoa, còn có xin chữ ký nhưng chỉ nhận lại là bóng lưng hờ hững của các chàng trai kiêu hãnh. Chúng ta cũng về thôi. Hôm nay vậy là mãn nhãn rồi. Bạch Dương đứng dậy thu dọn vỏ bánh kẹo và Bim Bim. Ừ, cũng muộn rồi. Thiên Bình nhấc tay nhìn đồng hồ. Giờ đã là 8 giờ. Đi ăn tối không? Tao bao. Nhân Mã nổi hứng. Cần phải ăn mừng thắng lợi này chứ. Đi luôn. Cả bọn mắt sáng rực rỡ đồng thanh. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Đi. Đi ăn lẩu cay. Song Ngư lên tiếng đề nghị. Đó là món khoái khẩu của cô mà. Không. Ăn đồ nướng mới ngon. Cự Giải lập tức bác bỏ. Tao thì thích ăn buffet. Thiên Bình không chịu thiệt. Mì hải sản quán Tây Bắc cũng không tệ. Sử Nữ sau khi cân nhắc kỹ càng cũng đưa ra đề xuất của mình. Dẹp, dẹp hết, ăn KFC cho nhanh. Bạch Dương thì muốn đơn giản chút. Này Yi, thế thì ai chiều được chúng mày Yi? Nhân Mã vừa thấy đau đầu vừa thấy bất lực. Mỗi lần đi ăn là lại nhốn nháo cả lên. Thế này nhé, tao là chủ chi nên tao cũng chủ trì nhé. Ok, đâu ra cái luật này thế? Đã bao là phải cho người ta chọn chứ. Lần trước tao bao toàn theo ý chúng mày còn gì. Người ta nói ba đứa con gái đã thành một cái chợ huống chi là cả cụm sông vào tranh cãi nhau chí chóe. Nhân Mã liền cảm thấy tuy có tiền mà lại không có tiếng nói trong đám này cũng như không. Thôi, chúng mày định đứng đây đến bao giờ? Rút thăm cho nhanh. Cuối cùng chị Đại Bạch Dương cũng đứng lên giải vây. Phải đấy. Chờ các cậu bàn xong chắc bụng tớ cũng xẹp lép. Cả lũ quay ra ngạc nhiên nhìn đứa vừa phát biểu. Lớp trưởng, cậu vẫn chưa về à? Vẫn là Song Ngư lên tiếng trước tiên hỏi thẳng. Muốn chờ các cậu cùng đi ăn. Hiểu Thiên không ngần ngại nói ra ý định. Cự Giải thấy vậy quay sang Sử Nữ nháy mắt ra hiệu. Giờ nghề của cậu ra. Đuổi nó đi. Sử Nữ đưa mắt lại khó hiểu. Nghề nào? Cãi ý Cự Giải sau đó phải nháy đến lác cả mắt thì Sử Nữ mới hiểu cho. Sử Nữ e hèm một tiếng. Bước lên phía trước giải quyết. Cậu muốn đi theo bọn tôi? Hay là muốn đi theo tôi đây? Đối với những kẻ vô liêm sỉ, ta phải vô liêm sỉ hơn họ. Ai muốn đi cùng cậu chứ? Chẳng qua Nhân Mã có nói là khao. Dĩ nhiên không thể thiếu mặt tôi. Gì chứ tự tin Hiểu Thiên có thừa. Lớp trưởng này. Hình như cậu đi với cả đám con gái như vậy không hay cho lắm. Người ngoài nhìn vào sẽ dị nghị. Không tốt cho thanh danh của cậu nhỉ. Sử Nữ liền xoay sang chiêu khác. Có gì không ổn, cả đám con gái các cậu đi ăn tối muộn như vậy rất nguy hiểm. Có tớ đi theo có phải an toàn hơn không? Vậy nếu bọn tôi đi tới nửa đêm mới về thì sao? Cậu có thể đảm bảo cho bọn tôi đến lúc đó không? Sử Nữ nghe nói giờ giới nghiêm của nhà lớp trưởng là 10 giờ nha. Không sao, tôi chỉ đi cùng các cậu ăn tối thôi mà. Chắc không đến 10 giờ chứ. Và lại các cậu cũng nên về sớm đi. Ngày mai còn đi học mà. Thôi đủ rồi. Lớp trưởng à, tớ đâu có nói là bao cậu đâu. Nhân Mã điên tiết lên bộc phát. Không muốn tôi đi cùng chứ gì. Được thôi, thế thì tôi về cho vừa lòng mấy người. Hiểu Thiên liếc xéo Nhân Mã. Thong dong rời đi. Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa. Nhân Mã hai chân liền mềm nhũn. Thôi xong rồi chúng mày ơi. Tao lỡ chọc phải mìn rồi. Sau này thì làm sao mà có thể sống yên ổn ở cái lớp đấy chứ. Nhân Mã liên tục lẩm bẩm trong đầu. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Yên tâm. Vì mày có công đuổi hắn nên các chị đây sẽ bảo hộ cho mày. Thiên Bình xoa đầu Nhân Mã. Hết sức thông cảm. Dựa vào mày. Sao vừa nãy không ai ngăn tao lại? Hả? Nhân Mã ấm ức hét lên. Đem tội lỗi đổ lên đầu mấy người. Cái mồm là do tự mày quản. Còn trách ai? Bạch Dương thờ ơ lên tiếng. Không xong rồi. Cuộc đời tao xuống dốc rồi. Tao không còn có tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Nhân Mã lảo đảo bước đi. Ê ê ê, đứng lại. Chưa ra tới cửa Nhân Mã đã bị cả đám túm lại. Mày không có tâm trạng nhưng bọn tao thì có. Thế là Nhân Mã cứ như vậy trong tình trạng mơ hồ bị mọi người túm đi. Quyết định lần này là ăn lẩu cay do được rút chúng. Song Ngư vui sướng ngút trời. Mọi người cũng thấy không tệ nên đồng ý, địa điểm là một quán ăn gần trường cho tiện đi lại. Quán ăn nằm trong một con hẻm nhỏ. Diện tích không lớn lắm nhưng đừng vì đó mà coi thường. Quán này được thành lập từ rất lâu. Danh tiếng nổi như cồn trong trường học vì ngon, bổ, rẻ, là địa điểm lý tưởng cho những học sinh. Thậm chí là thầy cô giáo cũng đến đây tụ tập. Đặc biệt là, cho đến bây giờ nó vẫn chưa bị dính phốt. Cả 6 người đi vào, chọn góc bên phải chỗ cái bàn lớn nhất mà ngồi. Giờ này quán cũng không đông lắm nên còn nhiều chỗ. Thím Từ, cho chúng cháu một nồi lẩu cay. Bạch Dương kéo ghế ra hô lớn. Đợi một chút, có ngay đây. Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên nhanh chóng bê ra một nồi nước lẩu ngào ngạt hương thơm khiến ai nấy bụng sôi sùng sục. Tiếp đó là cô con gái thím Từ mang bếp cồn cùng đồ ăn sống ra. Vì là khách quen của quán nên họ được ưu đãi lớn. Khẩu phần ăn cũng nhiều hơn một chút. Cảm ơn thím, cảm ơn chị, các cô nàng lễ phép cúi đầu cảm ơn. Các em ăn ngon miệng nhé. Chị Tuyết bỏ lại một câu rồi tiếp tục vào trong rửa bát. Lâu lắm mới thấy các cháu đến đây. Thím Từ vừa lau dọn bàn xung quanh vừa niềm nở trò chuyện. Dạ, tại dạo này lịch học của bọn cháu nhiều quá. Thế nên không có thời gian. Song Ngư lễ phép trả lời. Đúng rồi đấy. Sắp thi khảo sát rồi nên thầy cô ép bọn cháu học căng lắm. Cự Giải nhanh nhảu gắp mấy con tôm bỏ vào nồi. Không quên xen vào trò chuyện. Quán này hình như có gì đó thay đổi rồi. À, thím Từ, có phải thím lắp thêm 2 cái đèn đúng không? Đúng rồi, Sử Nữ, cháu thật biết quan sát. Mấy đứa kia chỉ biết ăn thôi. Không đúng, tại nồi lẩu của thím hấp dẫn quá. Làm bọn cháu không rời mắt sang chỗ khác được. Bạch Dương cười nịnh nọt. Đồ dẻo miệng, nhân mã hôm nay làm sao im lìm thế kia? Mọi khi chưa thấy người đã thấy tiếng rồi cơ mà. Cuối cùng thím Từ cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ. Thím cứ kệ nó, thỉnh thoảng lại lên cơn. Thiên Bình vừa trần rau vừa trả lời hộ nhân mã. Bị người yêu đá hả? Thím Từ, xưa nay chỉ có cháu đá người ta chứ chưa ai dám đá cháu đâu. Nhân mã ngồi thẳng lưng, điều chỉnh trạng thái giải thích cho sự hiểu nhầm của bà thím. Nó còn chưa có người yêu nữa kìa. Thiên Bình lắc đầu chê bai. Chán lắm. Thiên Bình, mày có không? Nhân mã vặn ngược lại. Nếu tao muốn thì có khó gì chứ? Thiên Bình hất cằm đầy tự tin. Vậy là mấy đứa chưa có hả? Để thím đây giới thiệu cho nhé. Dạo gần đây có một nhóm nam sinh hay đến đây ăn lắm. Đứa nào đứa nấy cũng cao to. Sáng sủa, vừa vặn đủ 6 đứa. Thím à, hội độc thân vui tính này chưa có ý định gì đó đâu nhé. Cự Giải biết được ý định của bà thím liền ngăn chặn. Thím có để cho bọn cháu tập trung vào học hành không đây? Song Ngư giỡn lại, cạch, tiếng mở cửa bất chợt vang lên. Một tốp người bước vào. Đấy, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Theo tiếng cười hớn hở của thím Từ, các cô gái đều quay ra nhìn. Ủa, ở đây có một đám nữ sinh kìa. Đi, chúng ta sang quán khác. Bọn họ vừa khó khăn vất vả lắm mới cắt đuôi được một đám con gái bám theo. Nội ám ảnh của sư tử vẫn còn nên khi vừa thấy 6 cô nàng này cậu không tự chủ mà quay gót. Thôi nào, ăn ở đây luôn đi. Các quán khác cũng sắp đóng cửa hết rồi. Bảo Bình giữ tay cậu ta lại. Sư tử thấy mấy cô gái kia không có động tĩnh gì nhiều. Ít nhất là không phiền phức gì liền tạm thời chấp thuận. Kim Ngưu bước tới cái bàn cách xa đám kia ra, kéo ghế định ngồi xuống. Ấy, chỗ đấy bác đang dọn dở. Các cháu ngồi bàn bên này đi. Thím Từ chỉ tay về phía bàn trống ngay sau lưng đám Bạch Dương. Nhân mã, ý đồ gì thì Sử Nữ đã quá rõ ràng rồi. Ánh mắt Sử Nữ khẽ lướt qua thấy một bóng dáng quen thuộc. Không biết vì lúc nãy vì uống phải chút bia không mà cô có thêm can đảm lập tức đứng dậy. Đập bàn, chỉ tay vào mặt Thiên Yết. Này cậu kia, bàn nãy cậu chơi khá hay đấy. Thiên Bình và Cự Giải bên cạnh sửng sốt. Lập tức kéo Sử Nữ ngồi xuống. Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư giả vờ nâng cốc nước lên uống. Quay mặt sang chỗ khác giả vờ không quen biết. Có bạn thân như vậy thật không biết nên giấu mặt vào đâu. Dù gì cũng nên giữ lại chút tôn nghiêm của hội độc thân vui tính chứ. Thiên Yết bỗng đứng hình, nhìn ngang, ngó dọc rồi quay sang hỏi thằng bạn. Nó vừa khen tao à, ừ, nó chỉ thẳng vào mặt mày còn gì. Sư tử ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Dù hơi bất ngờ với hành động của cô bạn vừa rồi nhưng cũng không bận tâm lắm. Thiên Yết không nói gì. Khóe môi hơi dướn lên. Trong đầu thầm nghĩ cái kiểu khen người vừa rồi thật độc đáo đi. Tất cả ngồi xuống gọi đồ nướng và một chai rượu. Các chàng trai vui vẻ trò chuyện với nhau về trận đấu. Không chú ý gì đến những cô gái nữa. Cách chương.